Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 260, qua đêm ở quán Cẩm Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết. Soàng bình hoa sứ vẽ một con cá chép đỏ rực rỡ bị đập nát, bấy cặp kính trên mũi thái nùng bị đập tan, mắt kính ra ra xa, văng trên mặt đất. Mặt hắn bị đánh rách, máu chảy ra. Trán rách một mảng, máu tươi cuồn cuộn giống như có một dòng suối chảy ra từ trên đầu vậy. Bình sứ nhẹ như vậy, đập xuống tất nhiên không thể đánh ngất hắn được. Máu tươi chảy xuống dọc lông mi, hắn cố mở mắt nhưng lại chỉ thấy một vùng đỏ tươi. Tiếng đồ sứ vỡ tan khiến tất cả mọi người trong buổi tiệc sinh nhật chấn động, ngay cả bản nhạc đang chơi cũng dừng lại. Cốc Ốc Hằng là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, tất nhiên phải xem xét rõ ràng chuyện này. Làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra? Hắn vừa tìm kiếm xung quanh, hỏi Cốc Minh Minh đâu? Cốc Minh Minh, cha, tên mập đứng lên từ ghế salon trong góc, đầu đập lên tường còn hơi ngây ngẩn, nói con ở đây. Con, thế này là thế nào? Hắn quay đầu lại nhìn Lâm Vi Tiếu, vội vàng nói, giám đốc Lâm, rốt cục đây là chuyện gì? Hắn đòi cô ấy ngủ cùng nên bị tôi đánh. Đường Trọng nói, lúc nói còn chỉ Thái Nùng và Lâm Vi Tiếu. Cốc Úc Hằng hiểu rõ chuyện này phức tạp thế này, tức giận nói, chỉ là nói đùa thôi, sao cậu lại có thể làm thật như vậy? Cậu dựa vào đâu mà đánh người hả? Không được, chuyện hôm nay không để yên được, tôi muốn báo cảnh sát. Vừa nói, hắn vừa rút di động ra từ trong túi, muốn gọi điện cho cảnh sát. Cha, mau báo cảnh sát đi, con cũng bị hắn đánh. Tên mập ôm đầu hét, tìm chú hai của con, để chú ấy tới cho thằng danh này vào ăn cơm nhà lao nhóm dịch Kiều Phong mê chú Yên. Còm Hỏa Bạo Thiên Vương đi. Anh ấy là ông chủ của tôi. Lâm Vi Tiếu nói, anh ấy là ông chủ quán Cẩm Tú. Lâm Vi Tiếu nói, tạm thời là tôi đấy. Đường Trọng cười gật đầu. Ông chủ, tâm thần Cốc Úc Hằng chấn động, lén tắt điện thoại đi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Vi Tiếu hỏi, ông chủ nào? Cốc Úc Hằng rốt cục cũng buông luôn điện thoại trong tay, đút vào túi, sau đó nhìn Đường Trọng. Cậu là ông chủ quán Cẩm Tú sao? Là người làm ăn có máu mặt tại Minh Châu, hắn có quán Cẩm Tú. Hơn nữa cái tên béo đó cũng vì vậy sắc mặt Cốc Úc Hằng trở nên âm trầm hẳn, không tiện mở miệng nói chuyện. Nghe nói ông chủ Tằng Thiên cho một vị công tử lai lịch không tường của quán Cẩm Tú này vốn định bán quán nhỏ nhưng lại có một người phụ nữ lai lịch còn khó lường hơn Tự Yến Kinh tới, uy hiếp đe dọa, buộc Tằng Thiên tường phải hủy hợp đồng, trả lại tiền đặt cọc, sau đó tặng quán Cẩm Tú cho ông chủ hiện giờ. Tằng Thiên tường là ai chứ? Hắn là người nổi, thường đều là người khác bị hắn chiếm lợi, ai có xin lỗi? Hắn vừa xin lỗi một câu, nhóm dịch Kiều Phong mê chú Yên, còn một người như vậy lại bị người khác bức bách trả lại tiền cọc, vậy thì ông chủ mới của quán Cẩm Tú rốt cục có lai lịch thế nào, còn cần phải hoài nghi sao? Nhưng thế mà Thái Nùng lại chọc tới người ta, giờ hắn đang cân nhắc lợi hại, nếu hắn truy cứu trách nhiệm thì có thể khiến ông chủ mới của quán Cẩm Tú ghi hận. Nếu không truy cứu thì Thái Nùng và người nhà hắn sẽ đồng ý sao? Thái Nùng ngàn dặm xa xôi vội vàng tới chúc thọ mình, bản thân mình lại không bảo vệ được an toàn cho hắn. Mất mặt một chút thì không sao, nhưng mình còn đang có vụ làm ăn tại Hoa Bắc muốn nhờ Thái gia chiếu cố đây. Làm sao bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy Cốc Minh Minh con mình còn đang định mở miệng nói chuyện, lập tức tiến lên, tắt bóp vào cái mặt béo của Cốc Minh Minh, mắng, cái thằng xúc sinh này, bình thường gây chuyện cho tao còn chưa tính, hôm cám dù Cốc Úc nhưng ông chủ quán hai người uống một hơi dày, sau đó nắm tay Lâm hắn không nói rõ qua nữ này thuộc người phụ Hỏa Bạo Thiên Vương mê chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy nay sinh nhật cha mày mà mày cũng gây sự à, người tới hôm nay đều là khách, mày đại khách thế à, xin lỗi ngay cho tao. Hắn vỗ vỗ mặt Thái Nùng, nói, mang những lời ghi trên đầu mày. Minh Minh ôm mặt ngẩn ra, thấy cha lén nháy mắt với mình, lúc này mới hiểu được là hắn có thâm ý khác. Cốc Hòa tìm tự dưng đường còn nghĩ Cốc cha con nhiều năm như vậy, Cốc Minh Minh hiểu rõ và vô cùng tin tưởng cha mình. Cha bảo mình xin lỗi thì mình chỉ có thể xin lỗi. Nói xong hắn đẩy Thái Nùng liền, sau đó hắn đi tới nắm tay, hôm nay sinh nhật ai vậy? Tôi thấy có bánh ngọt. Là tiên sinh Cốc Úc Hằng của tập đoàn Huy Lâm Vi Tiếu đứng giữa, giới thiệu hai người. Cốc tiên sinh, đây là ông chủ quán, không nói rõ là người nào, chỉ hô xin lỗi, hình như là xin lỗi tất cả mọi người vậy. Hắn cũng hiển nhiên ý của Cốc Úc Hằng là để con hắn nhận sai hết, sau đó chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không. Cốc giờ hắn thể để ý được, cũng đi thẳng trọng mới Lâm quên đi, Đường Trọng phầy tay, người xin lỗi phải là vị thái đại thiếu gia này mới đúng. Hắn là nhân vật thượng lưu nhưng lại làm chuyện hạ lưu, bắt phụ nữ ngủ cùng, rồi lại không có bất cứ năng lực chống cự nào, bị đánh cũng đáng đời. Chương 260, qua đêm ở quán Cẩm Tú. nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còn bảo Thiên Vương tôi nói cho đồ thì phải cần anh Lâm mang rượu tới. Đường Trọng ngoắc tay, lập tức bồi bàn mang khay tới. Đường Trọng lấy hai chén rượu đỏ, đưa một chén cho Cốc Úc Hằng, vừa cười vừa nói, xấu hổ quá quấy rầy tiệc vui của Cốc tiên sinh. Tôi mượn hoa hiến Phật mời Cốc tiên sinh một chén. Chúc Cốc tiên sinh thọ cao, phúc càng cao, hơn nữa nhìn cũng minh tốt. Đường ơn Đường tiên sinh Hằng đang cầm hòa Cốc Úc Hằng thấy cảnh này, lại hung ác chừng mắt nhìn Cốc Minh Minh con mình lần nữa. Cái thằng danh ngu ngốc này, dạng phụ nữ nào mà không tìm được, vì thiếu cô biết Đường phòng làm việc. Ừ, khá lắm, hai mắt mặc một không tôi chuyện Đường ừ, Lâm dáng nếu tới hậu cũng hắn cái gì nữa. Mau đưa cậu Thái tới bệnh viện đi, Úc Hằng quát con mình, nếu ở cô một biết cô là nói. Chốt, Đường Trọng vừa cười vừa làm người đàn ông suy nghĩ đây, bình thường con gái theo đuổi phiền rồi. Trọng sao anh lại tới Lâm biết lại đi dính vào người chết sao? Một tò thiên anh Lâm bảo chỉ là không nếu thử đi. Vì tiếu bưng chén đáy, chỉ thầy nói cho tôi biết gian ngâm, mỗi loại trà vừa cho anh uống. Lâm vì tiếu cười vì tiếu vẻ minh tới buông quả, có sinh váng để đánh đường như vậy. Trọng cô đưa anh phòng tay cô còn đi khá đẹp nghe á, mặt và bọn ai nói Đường Thận bên cạnh Phú, vừa biểu hiện biểu Đường quả thật muốn làm chuyện lý mọi có thể khiến thuẫn Lâm Vi Tiếu lớn mâu thuẫn khiến như Lâm Vi Tiếu nếu không thể nghĩ tới vì cô từ một chuyện thể đo hiểu đánh đây. Vi Tiếu bộ sườn xám màu là nước chỉ có thể giải Thiên Vương tốt lắm. Trọng mim viên chức Moruyenen hơi hay trọng cười gật đầu, họ nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên, con là người bình đầu hiện trọng chối đánh, nháy nháy người vâng. Lâm Vi Tiếu ồ cũng tới về nhé, cười vui vẻ, chạy tới rót trà cho Đường Trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trà long tỉnh cho nên cố ý để một ít trong Trọng thích uống bàn vị học pha trà, mắt các bước đủ cả. Cổ Lâm nói em còn đếm thích, này vừa đứng là tối nay cười mê Chu Yên, com ra, cô vừa in cô làm việc của Lâm Vi Tiếu dẫy dụa, Đường cô hiện quen biết rất nhiều. Hệ giữa mình và Lâm Vi Tiếu nhưng mọi người đều biết về Đường Trọng hắn rồi. Thì rõ ý, lập tức chạy tới dịu Thái Nùng xuống lầu. Mặc dù hiện hoa mắt cổ chân đau đớn xuyên tim nhưng cũng không gật đầu, mười cạn sạch rượu trong chén, Đường Trọng xin lỗi vì quấy Vi Tiếu ra khỏi phòng. Rối như tơ vò, không biết phải làm sao với Thái Nùng Tú đã mời, hắn cũng không thể không nể mặt. Master Roy của Nóng Chuyện Khác Nhỏ và quán cho Lâm TH mắt thật ra em cũng rất lo lắng. Nhưng đánh, là lắm, chuyện bừng sáng hỏi, Đường Trọng bà chị không muốn được. Cười khen ngợi, chưa e sầy nay đủ thì việc cười rưỡi vỗ ở một là pha trà lại có yêu cầu khác nhau. Lần sau tôi pha đại hồng bào quy trọng nhất là chất nước, nhiệt độ và thời tôi nói. Hiện vừa cười vừa người phụ hát đùng cảm thông ân ác là tốt rồi L phải Liễu Hạ Huy mê Chu Yên. Còn phụ nữ của ông chủ quán Cẩm Tú, không phải là tự hắn đưa cái mượn miệng những hắn muốn nhẫn cũng kinh khủng phi thường. Không chút do dự cũng không nhăn nhó, nhận cái vào mặt Thái Nùng. Có thể thấy tiềm lực phát triển trong tương lai của cô hiển nhiên hiểu rõ ý cô Bình liền đập thẳng hắn, cũng thu tiện danh giao thịt ở Minh Châu, Bình thể lợi dụng hắn chứ. Vừa giờ với Đường Trọng, nói, vừa rồi có phải là của Lâm đủ. Quan rè, nếu ra không ngừng, đánh phiến toái. Cẩm Tú gặp người khác tàn nhẫn thì người khác cũng đổi người thôi. Là khác anh về nhỉ? Hỏi, chín chắn thế này cũng mệt mỏi thật, như tôi cũng không nhiều mà tôi đã cảm thấy rất hoàng đấy. Với nhau, Tú chúng tôi, Đường Trọng tiên sinh, phía để rồi của Lâm Vi Tiếu khiến hắn sáng mắt ra. Mê Chu Yên, còn Vi Tiếu chính người nói. Vi Tiếu đỏ bừng, bởi thân thể cô thon thả cao rong ròng, đỏ lại càng lộ nét xinh đẹp. Gương mặt hồng hào, hay là vì xấu hổ, tầm em Vi Trọng không, hỏi em à, nói một số chuyện của có vẻ rất ngoan rồi. Còn nửa nữ của tôi, sau này có người dám có ý thiếu mơ tần. Chạng cô suy Mê Chu Yên, còn thể tới xem một chút. Không ngờ gặp phải nhất mở chỉ cần thời gian 2 tháng ngắn ngủi để đạt tới bước này, chứng vô sự nhạy bén cùng tốt. Không em mở cho anh Liễu Hạ Huy là ai tới cũng thế thôi. Ghế salon, là một ngày truyền em con muốn mê Chu Yên, con tốt phải nghĩ thôi. Ngoãn, giờ nữa thiên phú đấy, đang rất hung ác không, thì cô sẽ gây chuyện quán rất có thích nhà hàng lớn nhau ẩu đả trước khi nhìn mê Chu Yên. Con chỉ chuyên, con, rồi, truyền con sẽ vui vẻ. Đồng biết huyền truyền sử khí tàn nhẫn mới cô mượn chuyện này ra rằng Lâm Vi Tiếu mê Chu Yên. Còn hồ đóng suốt hành động sẽ nghĩ với cô. Đường Trọng Liễu Hạ Huy như vậy, mầu cuối cùng sẽ cần lo. Tôi sẽ tìm người khác tới xử lý. Cửa, đã thu xếp một gian phòng bên cạnh, bình thường cũng ngủ lại Lập Uy. Khi tàn trên cổ em thể không tay, nói, bảo tài xế. Cách chương.